Đinh Dĩ bám khói yếm trạch. Chương 1, tôi tin, cô nhất định sẽ rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên giới Tijuana, thành phố lớn thứ 3 của Mexico. Thuốc lá dành cho nữ ở bên trái. Giọng khàn khàn của nhân viên cửa hàng tiện lợi vang lên. Cắt ngang ánh mắt đang tìm kiếm xung quanh của Rosa. Nghe thấy tiếng, cô dừng lại một giây. Lặng lẽ liếc mắt nhìn Fiona bên cạnh. Sau đó những ngón tay thon dài đổi hướng. Không tìm thấy hộp thuốc lá màu trắng xanh trên kệ. Rosa có chút không cam tâm. Tùy tiện rút đại một hộp màu đỏ. Rồi nhân tiện cầm thêm vài gói khoai tây chiên trên đường đến quầy tính tiền. Thấy Fiona vẫn còn đang suy nghĩ xem nên mua gì. Cô không đợi nữa mà nhanh chóng bước lên phía trước. Ném đồ trong tay lên quầy gỗ. Dùng ngón trỏ gõ nhẹ hai cái rồi nói. Thanh toán, nhân viên hôm nay không phải người cô gặp lần trước mà là một gã đàn ông xa lạ. Thô kệch với bộ râu quai nón dài. Hắn mặc áo công nhân bó sát, để lộ đôi tay vô cùng rắn chắc. Dưới ánh đèn mờ nhạt, có thể thấy những hình xăm chữ Latin đã phai màu trên da hắn. Rosa cố tình phớt lờ ánh mắt trêu ghẹo lộ liễu của hắn. Đưa tay xoa nhẹ hai cánh tay nổi da gà vì điều hòa lạnh. Cô hơi cúi người xuống, khẽ nhếch môi tạo chút mị hoặc. Rồi giọng nói quyến rũ vang lên trong không gian chật hẹp. Hôm nay kệ hàng sao đột nhiên đổi vị trí vậy? Ban đầu, gã đàn ông không có ý định trả lời câu hỏi này. Nhưng ánh mắt lại lưu luyến mãi không chịu rời đi. Cuối cùng cũng mở miệng. Ông chủ đi công tác mấy ngày. Trước khi đi, ông ta bảo tôi dọn lại cửa hàng. Tôi thấy bên đó bày biện vướng víu quá, nên đổi chỗ luôn. Giọng hắn trầm khàn, dễ dàng nghe ra chút khao khát thèm thuồng. Tim Rosa hơi trùng xuống. Cô liếc nhìn sang bên trái, qua khung cửa sổ gỗ theo phong cách không rõ quốc gia nào. Thấy trên đường có một người phụ nữ đứng cạnh chiếc xe bán tải. Má mì san ma, bà ta khoác lên mình chiếc váy đỏ quyến rũ, lộ ra đôi chân thon dài dưới ánh mặt trời. Phải thừa nhận rằng, dù bà ta có sắc sảo và khó chịu đến đâu, Rosa vẫn phải thừa nhận rằng bà ta là một phụ nữ quyến rũ đầy phong thái. San Ma cầm điện thoại, đôi môi đỏ không ngừng mấp máy, lúc nhíu mày khó chịu, lúc lại làm nũng, không khó đoán, bà ta đang gọi cho kim chủ của mình. Nhưng Rosa hơi cau mày, cô biết San Ma đã bắt đầu mất kiên nhẫn, họ phải nhanh chóng ra ngoài. Nếu không quay về mà làm trễ nải chuyện của bà ta sẽ lại nổi giận. Hôm nay là ngày 3 tháng 8. Mỗi năm, ngày này là một ngày đặc biệt đối với khu đèn đỏ Phoenix, chỉ duy nhất vào hôm nay. Vị kim chủ trong truyền thuyết của San Ma mới xuất hiện, buộc bà ta phải tỉ mỉ ăn diện để tiếp khách. Chính vì vậy, Rosa đã cố tình cùng Fiona thay phiên lải nhải. Bắt buộc bà ta phải đồng ý cho hôm nay là ngày thả gió của họ. Họ ra ngoài mua sắm để tiêu hao thời gian rảnh rỗi của má mì, khiến bà ta bận rộn đến mức không kịp trở tay. Như vậy, cơ hội thực hiện kế hoạch tối nay mới có thể tăng lên. Qua khung kính, Rosa chạm mắt với San Ma đứng cách đó không xa. Người phụ nữ kia vuốt lại mái tóc xoăn bồng bềnh, dùng bộ móng tay mới làm chỉ về phía Rosa. Ánh mắt bà ta tràn đầy cảnh cáo. Gót giày cao gót hất văng viên sỏi dưới chân. Đôi môi tô son đỏ gằn ra từng chữ. Ra hiệu hai người lập tức cút ra ngoài. Rosa hoàn hồn khỏi cơn ngẩn ngơ. Khẽ hít vào một hơi. Bất chợt, một vật nhỏ rơi từ túi của gã đàn ông đối diện xuống đất. Dưới ánh sáng lờ mờ, thoáng hiện ra một vệt trắng xanh, khiến mắt Rosa sáng lên. Cô lên tiếng hỏi gã đàn ông đang khó nhọc cúi xuống nhặt đồ. Đó là gì? Thuốc lá à? Hắn đứng thẳng dậy, hít một hơi mạnh rồi nói. Phải, Marlboro bạc hà, phụ nữ cũng có thể hút. Cô muốn không? Rosa vui mừng gật đầu. vội lấy ví từ túi quần bò, định thanh toán luôn cùng những món đồ trước đó. Nhưng cô lại thấy hắn đột nhiên dừng động tác, ngón tay cái và ngón trỏ trên tay phải của hắn chà sát vào nhau. Rõ ràng là muốn ám chỉ gì đó. Tôi giữ lại để hút. Cô muốn lấy thì phải bâu ơ cho tôi chút ít chứ. Bâu ơi đi. Bàn tay to lớn của hắn gần như chạm vào nơi M3 mét mại của cô khi cô không để ý. Bỗng nhiên, một bàn tay còn to hơn nữa bất ngờ đặt lên tay hắn. Dễ dàng ghì chặt lại. Roa không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Là vệ sĩ của Sanma. Gọi là vệ sĩ, nhưng thực chất là giám sát. Ngăn họ trốn khỏi ngày thả gió. Người đàn ông cao lớn phía sau cô đứng thẳng lưng, vùng tay hất mạnh bàn tay của gã nhân viên, đồng thời lắc nhẹ khẩu súng đeo trước ngực, như một lời cảnh cáo. Rosa thu ánh mắt, đưa tay định lấy lại hộp Marlboro trên quầy, nhưng chưa kịp động vào, vệ sĩ đã nhanh hơn, cầm lên chuẩn bị bóc ra kiểm tra. Cô không ngờ lại có tình huống này, ánh mắt dán chặt vào hộp thuốc nhỏ. Chán lấm tấm mồ hôi, hơi thở như nghẹt lại, lo sợ hắn sẽ lấy ra thứ gì đó kinh khủng từ bên trong. Cơ thể cao lớn của vệ sĩ che khuất ánh đèn mờ nhạt, giúp che giấu biểu cảm căng thẳng của cô. Đột nhiên, ánh sáng lại trở về. Fiona đã thanh toán xong, đứng ngay trước mặt cô. Cô ấy nhón chân lên, vòng tay qua cổ vệ sĩ, ép hắn cúi đầu xuống. Đồng thời vuốt về ba bàn tay đang giữ hộp thuốc. Fiona không chút bận tâm, ngửa mặt lên hôn hắn một cách nóng bỏng, cọ chân khiêu khích, đôi mắt mở to vô cảm nhìn vệ sĩ dần đắm chìm vào kỹ thuật điêu luyện của cô ấy. Cho đến khi hắn buông lỏng hộp thuốc, nó rơi xuống đất và nhanh chóng bị Rosa nhặt lên, nhét vào túi quần. Fiona cầm tay hắn, đặt lên đường cong mềm mại của mình, để hắn cảm nhận sức quyến rũ. Sau đó, cô ấy cố ý thở nhẹ một hơi, giọng nói mê hoặc thì thầm. Cưng à, không ai dạy anh rằng đàn ông không nên tranh giành đồ với phụ nữ sao? Mồ hôi đọng trên đôi lông mày dày của vệ sĩ. Hắn chớp mắt như chịu đựng điều gì đó, rồi khẽ gầm lên một tiếng. Ánh mắt sâu như chim ưng của hắn nhìn chằm chằm Fiona rất lâu. Cuối cùng đành thỏa hiệp, nhân viên cửa hàng thấy vậy cũng không dám tiếp tục làm khó hai người. Vội vàng nhận tiền rồi lục lọi trong ngăn kéo gỗ cũ kỹ, tìm vài đồng peso lẻ để thối lại. Khi ra khỏi cửa hàng, Rosa đầy cảm kích liếc nhìn Fiona. Fiona lắc đầu, vỗ nhẹ vai cô, giọng nói nhẹ nhàng và khẽ khàng. Thả lỏng đi. Khu phố này vẫn còn cách khu đèn đỏ của họ một đoạn. Trên đường về, họ đi ngang qua một số khu đèn đỏ khác. Tất cả đều công khai. Những cô gái đứng đường phần lớn mặc áo bó sát ngắn tay, quần short nóng bỏng, để lộ làn da nâu đồng hoặc màu lúa mạch. Một vài cô gái ngậm thuốc lá, hoặc nghịch điện thoại, dựa sát vào tường, ánh mắt sắc sảo quan sát những người qua đường. Cách trèo kéo khách không có gì mới mẻ, nhưng Rosa vẫn không kìm được mà nhếch môi ghen tị. Ít nhất, những khu đèn đỏ này là hợp pháp. Những người phụ nữ ở đây có sự tự do và quyền lợi tuyệt đối. Không giống như Phoenix, nơi đó hoạt động ngầm, kín đáo và bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Những phụ nữ đến đó phần lớn là những cô gái lỡ bước, hoặc là những người biết rõ danh tiếng của nơi đó và sẵn sàng ở lại để kiếm tiền nhanh chóng. Đặc biệt là với cô, một trường hợp đặc biệt, mẹ của cô từng là một trong những phụ nữ xuất sắc nhất của Phoenix, vô tình đem lòng yêu một khách làng chơi và tự ý quyết định sinh ra cô. Cô được sinh ra và lớn lên ở đó, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thậm chí cái chết của cô cũng sẽ gắn liền với nơi này. Mặt trời dần dần lặn xuống. Ngồi ở phía sau xe bán tải, Rosa ngẩng đầu, chậm rãi giơ tay hướng về phía hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại không còn quá chói mắt. ánh sáng cam vàng phủ lên sống mũi cao của cô, lướt qua đôi môi đầy gợi cảm khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh, khiến Fiona cũng nhìn đến ngẩn ngơ. Không thể phủ nhận, Rosa vô cùng xinh đẹp. Nếu không, cô đã không trở thành nữ hoàng xa xỉ của Phoenix, từ một đứa con ngoài da thú của một cô gái lầu xanh phản bội tổ chức. Cô đã vươn lên và có được đãi ngộ tốt nhất, đặc biệt nhất, cưng à, cô đẹp lắm. Fiona lập tức khen ngợi, khiến Rosa vui lên một chút. Cô nhếch môi đáp, cảm ơn, cô cũng, còn chưa kịp nói hết câu. Một âm thanh trầm đục đột nhiên vang lên từ đâu đó trên đường phố. Ban đầu, cả hai còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Quay đầu lại nhìn, mãi đến khi một tiếng đoạn vang lên, một phát súng nổ chói tai. Cả hai mới giật mình hoảng hốt, vội vàng bịt tay lại. Rosa không nhát gan như Fiona. Cô không hét lên, chỉ cắn môi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Cô nhận ra ngay rằng có một cuộc đấu súng đang diễn ra rất gần đây. Suy đoán của cô nhanh chóng được xác nhận khi thấy một nhóm vũ trang vừa lao qua chiếc xe bán tải của họ, tiến thẳng về phía đó. Dẫn đầu là một chiếc xe trắng đã được độ lại. Bên hông phải của xe in một biểu tượng đầu lâu với dòng chữ Demonio, ác quỷ. Dù được nuôi lớn trong khu đèn đỏ, Rosa cũng đã nghe qua về những thế lực lớn ở Mexico. Tại biên giới phía Tây Bắc, có hai tập đoàn quân phiệt khét tiếng, tập đoàn Demonio và Gonzalo. Fiona nghe thấy tiếng la hét giận dữ vọng lại từ phía xa, sợ hãi đến mức cuộn tròn người lại. Người bảo vệ ngồi ghế sau xe bán tải cẩn thận thu lại súng, tránh gây thêm rắc rối. Rosa cảm thấy bực bội, không phải vì sợ hãi, mà là lo lắng cuộc đụng độ này sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Cô khó chịu bĩu môi. Khi chiếc xe trắng dần tiến lại gần, cô cau mày, hạ thấp người xuống, chỉ để lộ đôi mắt nâu sẫm tuyệt đẹp phía trên mép thùng xe bán tải. Chiếc xe trắng dẫn đầu bị kẹt lại vì đường phía trước bị tắc. Người tài xế mất kiên nhẫn, giơ tay đập mạnh vào cửa xe phát ra tiếng cộp cộp, rồi buông ra vài câu chửi rủa thô tục. Nhưng lạ lùng thay, bọn họ không có ý định làm khó thường dân. Rosa tựa người vào thùng xe bằng kim loại, ánh mắt vô tình dừng lại trên một bàn tay. Đó là bàn tay từ ghế phụ của chiếc xe trắng thò ra ngoài, kẹp lấy một điếu thuốc. Bàn tay đó rất đẹp, không quá trắng nhưng thon dài, các khớp xương rõ ràng. Trên đầu ngón tay còn có vết chai do thường xuyên cầm súng. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc, nhẹ nhàng gõ gõ như bị mê hoặc. Ánh mắt cô chậm rãi di chuyển lên trên, lướt qua vòng chuỗi hạt Phật quấn quanh cổ tay, gân xanh nổi rõ, rồi đến ống tay áo sơ mi trắng được sắn lên. Cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn và lập tức chạm phải ánh mắt sắc bén của người đàn ông bên trong xe. Từ trên cao nhìn xuống, may mắn là lúc này Rosa đang khoác thêm áo ngoài, kéo cao cổ áo che đi nửa khuôn mặt. Cô hơi ngạc nhiên, người đàn ông này lại có gương mặt của một người gốc Hoa. Dù thẩm mỹ có khác nhau, nhưng ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được đây là một người đàn ông cực kỳ điển trai theo tiêu chuẩn Á Đông. Anh ta mặc áo chống đạn, đường nét quai hàm sắc bén, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm và đôi mắt tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Chỉ một ánh nhìn, khí thế của kẻ bề trên đã khiến Rosa có chút khó thở. Người đàn ông này có lẽ là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Khoảnh khắc chạm mắt giữa hai người không kéo dài lâu. Người đàn ông nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Khi đường phía trước được giải tỏa, chiếc xe trắng lập tức tăng tốc rời đi. Rosa kéo áo khoác xuống, hít một hơi thật sâu, đỡ Fiona dậy rồi trấn an. Không sao đâu, chỗ họ đập súng vẫn cách chúng ta khá xa. Đừng sợ, Fiona đầy mồ hôi lạnh, chống tay ngồi dậy. Tôi thật sự rất sợ những âm thanh lớn như vậy. Nhưng chết tiệt, cái nơi khốn nạn này lại suốt ngày có mấy vụ thế này. Rosa cười nhạt, coi như an ủi, cứ quen dần đi. Khi xe về đến khu đèn đỏ của Sanma, chiếc bán tải dừng lại trước cổng. Sanma nhìn hai người họ bận rộn dỡ hàng, có vẻ bực bội vì họ đã trì hoãn quá lâu. Giọng điệu gắt gỏng giao nhiệm vụ cho họ tối nay. Fiona vẫn là phục vụ một khách quen, nhưng khách của Rosa lần này lại rất đặc biệt. Sanma nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô, siết nhẹ cằm cô rồi nhấn mạnh từng chữ. Cô bé hoa hồng của tôi, vị khách này thật sự rất, rất, rất đặc biệt. Tôi không biết hắn là ai, nhưng số tiền hắn đưa ra nhiều đến mức ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ. Khi đến đây, hắn còn mang theo rất nhiều người có súng. Sanma hít sâu, ghé sát vào Rosa, giọng dịu dàng nhưng mang đầy sự răn đe. Vậy nên, lần này đừng có mà giở trò nhé. Hãy hầu hạ hắn thật tốt. Xong vụ này, cô có thể nghỉ ngơi thật lâu. Rosa nhếch môi, đúng vậy, xong vụ này, cô có thể nghỉ ngơi rất lâu. Nhưng nghỉ ngơi bằng cách nào? Đó là chuyện khác. Vệ sĩ lái xe đi. Đợi đến khi hai người vừa bước vào địa bàn của Phoenix, cánh cổng sắt nặng nề cũng dần khép lại. Nơi này giống như một khu cộng đồng, mỗi cô gái có tên tuổi đều sở hữu một góc riêng của mình. Phải công nhận rằng về điểm này, Sanma quả thực rất có đầu óc. Lấy Rosa làm ví dụ, Sanma biết cô đẹp hơn người, thế nên chưa bao giờ để cô trở thành một cô gái đứng đường tầm thường, mà hiếm khi bắt cô tiếp khách, dựa vào gương mặt kiêu sa và dáng người quyến rũ của cô làm điểm thu hút. Khéo léo ca một trên thích sự tò mò của khách, chỉ những ai trả giá cao mới có được cơ hội, chỉ khi thứ gì đó trở thành món hàng xa xỉ mà rất ít người có thể chạm tới, nó mới khiến người ta mãi không thể quên. Rosa quay đầu nhìn hàng lưới điện quấn trên cánh cổng sắt, khẽ thở dài, nghiêm túc nói lời cảm ơn với Fiona. Fiona nhún vai đầy khó hiểu, nói, thôi nào, chúng ta quen nhau lâu như vậy, cô chỉ cần nhấc mông lên là tôi biết cô định làm gì rồi. Bất kể cô muốn làm gì, tôi đều ủng hộ, đừng cảm kích tôi làm gì, tôi và cô không giống nhau. Cô ấy dừng lại một chút, lựa lời rồi nói tiếp, cô khao khát tự do hơn cả mạng sống, còn tôi thì không bận tâm điều đó, tôi ở lại đây vì coi nó là một nghề thực sự. Với tôi, làm với ai cũng thế thôi, còn chuyện tôi làm với gã vệ sĩ lúc chiều, cô đừng để trong lòng, cứ coi như tôi đang khai thác khách hàng tiềm năng đi. Hơn nữa, cô đi rồi, chẳng phải tôi càng có nhiều khách hơn sao? Mồ hôi chảy dọc theo sống lưng Rosa, khiến cô khó chịu mà kéo quần chỉnh lại một chút. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Cô nhìn những cánh chim bay lượn thong dong giữa bầu trời xanh và mây trắng. Bỗng nhiên chỉ tay lên trời, nói, Fiona, tôi sẽ trở thành nó. Cô tin không? Fiona chưa bao giờ phá hỏng sự hứng khởi của cô, giơ tay xoa đầu cô như một người chị, phối hợp trả lời, tôi tin, cô nhất định sẽ rời khỏi nơi này, cách chương.